Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 648, cha, mẹ, con trai bất hiếu đã trở về gặp hai người đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường ra sân bay, Ngô Bình lái xe, Giang Phòng cùng với Khuất Thế Thanh ngồi ở phía sau. Nghe Khuất Thế Thanh lo lắng nói về vấn đề hôn nhân của con trai mình. Giang Phong nói, chú Khuất, chú nói chi tiết một chút đi. Giang Đại Sư, nói thật, tôi tự nhận cũng coi là gia trưởng cởi mở. Nếu không phải bạn gái của con trai tôi nói quá thực tế, tôi thật sự cũng không muốn can thiệp vào chuyện hôn nhân của nó. Khuất Thế Thanh cho thấy thái độ của mình trước, mới nói, con trai tôi cậu cũng vừa gặp rồi, chiều cao 1m86. Tướng tá cũng coi như là tuấn tú lịch sự, tốt nghiệp đại học 985, làm việc ở tỉnh XX. Bối cảnh gia đình cậu cũng biết rồi, mà bạn gái kia của nó, cao 1m57, người cũng bình thường, trình độ cấp 3. Trước khi yêu đương với con trai tôi cũng chỉ là nhân viên phục vụ trong cửa hàng KFC. Cha mẹ của con bé làm việc ở xa. Nghe đến đó, Giang Phong cắt ngang nói, từ điều kiện cá nhân với điều kiện gia đình mà nói, hai người quả thực là không xứng đôi. Vẻ mặt Khuất Thế Thanh tràn đầy bất đắc dĩ nói, Giang Đại Sư, vợ chồng chúng tôi cũng không phải là loại người yêu giàu ngại bần. Nếu như chỉ vì điều kiện cá nhân với điều kiện gia đình không xứng, chỉ cần con trai tôi thật tâm yêu thích, vậy chúng tôi cũng coi như trong lòng không hài lòng, cũng sẽ không can thiệp hôn nhân của nó, dù sao người ở với nó sau này cũng là vợ nó. Giày có hợp hay không bản thân nó phải hiểu rõ. Giang Phong tiếp lời nói, có thể khiến cho bậc cha mẹ như hai người lo nghĩ đến. Chẳng lẽ nhân phẩm của cô gái này không tốt lắm? Khuất Thế Thanh giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Giang Đại Sư, một câu đã nói chúng. Tán thưởng xong, Khuất Thế Thanh mới kể rõ, có mấy chuyện nhỏ kia tôi ở đây cũng không nhắc lại. Chủ yếu phải nói chính là lúc đầu năm, bà nhà tôi nằm viện làm tiểu phẫu, kết quả cô gái kia cũng không đến bệnh viện nhìn xem thử. Thậm chí ngay cả điện thoại chào hỏi cũng không có. Thật sự khiến lòng chúng tôi giá lạnh mà. Ngô Bình vẫn luôn lái xe không nhịn được nói xen vào. Giang Đại Sư, ngài hẳn là hiểu rõ. Lúc nam nữ yêu đương, phàm là người có suy nghĩ đến kết hôn, đều sẽ nghĩ biện pháp lấy lòng cha mẹ đối phương. Chúng tôi ngược lại cũng không cần cô ta tới lấy lòng. Ở bệnh viện làm phẫu thuật, về tình về lý cô ta hẳn cũng phải sang đây thăm hỏi một cái. Bận không đi được cũng phải gọi điện thoại chào hỏi một tiếng chứ. Kết quả người ta coi như không biết chuyện này. Tầm mắt hẹp hòi này. Ngài nói xem nếu như cô ta thật sự gả cho con trai tôi. Hai vợ chồng chúng tôi nếu như cả đời bình an thì cũng không quan trọng. Dù sao chúng tôi cũng không thiếu tiền xài. Nhưng mà vạn nhất tuổi già, thân thể không tốt, dạng con dâu này, chúng tôi có thể trông cậy được sao? Giang Phong tỉnh táo hỏi. Bà Khuất, chuyện cô nằm viện, cô ấy có biết không? Ngô Bình nói, cô ta đương nhiên biết. Cô ta đã ở chung với con trai tôi từ sớm. Với lại lúc con trai tôi đến bệnh viện thăm tôi còn cố ý hỏi nó thử. Giang Phong gật đầu nói, nếu nói như thế, cô gái này quả thực không phải nhân duyên tốt, dù sao hôn nhân cũng không phải chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Nhưng ở đây tôi muốn nói câu này nhưng không dễ nghe lắm. Nhân phẩm của cô gái kia có vấn đề, có thể ở chỗ con trai hai người kỳ thực cũng có vấn đề không nhỏ. Khuất Thế Thanh nghe vậy thở dài nói, Giang Đại Sư ngài nói đúng, vấn đề của con trai chúng tôi quả thực không nhỏ. Chủ yếu là tại chúng tôi làm cha mẹ quá dung túng cho hắn, nuôi hắn thành loại người có tính cách tùy hứng ích kỷ như vậy. Vẻ mặt Ngô Bình hối hận nói, đạo lý mẹ chiều con hư chúng tôi hiểu, nhưng biết thì dễ làm thì khó. Giang Phong không an ủi gì thêm, chỉ nói, như vậy đi, chú khuất cho tôi biết tên tuổi với ngày sinh tháng đẻ của bạn gái con trai chú. Tôi thôi toán nhân duyên cho hắn thử, nếu như không biết ngày sinh tháng đẻ của bạn gái hắn, dùng số di động để thay thế cũng được. Khuất Thế Thanh với Ngô Bình nghe vậy trong mắt sáng lên. Hôm qua bọn họ đã lên mạng tra tư liệu tìm hiểu về Giang Đại Sư. Biết rõ Giang Đại Sư nổi danh nhất chính là năng lực suy tính nhân duyên. Con trai nhà mình với bạn gái hắn đến cùng có thích hợp hay không? Giang Đại Sư chỉ cần suy tính, chắc hẳn liền biết rõ ràng. Đối với năng lực suy tính của Giang Đại Sư, hai vợ chồng cũng không hề hoài nghi, không đề cập tới tư liệu tra được ở trên mạng, chỉ riêng chuyện xúc tiến cha cùng với bác cả được trùng phùng. Đã đủ để chứng minh năng lực của Giang Đại Sư, Cố Diệp phơ thế là, Khuất Thế Thanh ngay lập tức nói ra tên và ngày sinh tháng đẻ của con trai hắn và bạn gái nó. Còn có số điện thoại của cô gái, Khuất Thế Thanh cũng lấy điện thoại ra để nhìn xem cho rõ. Cách chương.